Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2792. Khóc chuyện audio.com. Trầm Mộc Bạch xoa xoa đôi bàn tay. Cô so với cái này chút cùng người xem cũng không khá hơn chút nào. Huống chi, bản thân một trong người tham dự, cô không khỏi dùng ánh mắt còn lại, lặng lẽ nhìn thoáng qua La Phục Sinh, đối phương nhìn phòng trực tiếp, da mặt hơi giật mình. Bờ môi có chút mở ra, tựa hồ muốn nói chút gì. Bạch Lị Lị vụng trộm kéo quần áo Hà Duy một lần. Hạ giọng do dự nói. Hà thần ca ca, chúng ta có thể sớm kết thúc trò chơi hay không? Bạch Lị Lị mí mắt có hơi đỏ hồng. Bên trong hoàn toàn là thần sắc sợ hãi. Lo sợ bất an, muốn tìm kiếm một chút an tâm. Hà Duy dừng một chút, sờ lên đầu Bạch Lị Lị nói. Đừng sợ, đây chỉ là một trò chơi. Hà Duy luôn cảm thấy La Phục Sinh còn có chuyện gì gạt mình. Nhưng lại không nói ra được cái nguyên nhân gì. Tôi, La Phục Sinh đột lại vào lúc này mở miệng, giống như là lấy dũng khí. Mặt hướng đại chúng, Hà Duy còn tưởng rằng La Phục Sinh muốn thản nhiên. Thái Dương kéo ra, vội vàng ở trước mặt La Phục Sinh mở miệng nói. Dám tại chúng ta khu vực này chỉ ăn tương đối loạn. Cho nên thời gian có thể sẽ sớm một chút kết thúc trò chơi. Mặc dù có bộ phận người xem chế giễu bọn họ nhát gan. Nhưng khen thưởng lại là liên tiếp không ngừng. Quảng bá, người sử dụng Quýt tiểu thư đưa một chiếc mẫu hạm vũ trụ hàng không. Quảng bá, người sử dụng bay lên trời tiểu oa nhi đưa một chiếc phi thuyền vũ trụ. Quảng bá, gió thổi tiểu nội nội đưa một cái cơ giáp siêu cấp thời không. Mấy người sững sờ một cái chớp mắt, kềm chế cảm xúc kích động trong lòng. Trầm Mộc Bạch cũng ngây dại. Cô mặc dù vừa tới cái sân này, nhưng cũng biết chỗ tốn những cái khen thưởng này hao tiền tài. Tỷ như một chiếc mẫu hạm vũ trụ hàng không, chính là loại toàn bộ bình đài đắt nhất kia. 10 vạn nhân dân tệ, phi thuyền vũ trụ 6 vạn, cơ giáp siêu cấp thời không 20.800. Chớ nói chi là những cái soát bình số lượng nhỏ kia. Tích lũy, trực tiếp đêm nay, đều có mấy chục vạn gần trăm vạn khen thưởng. Vốn một mực do dự La Phục Sinh cơ hồ hơi trợn to con mắt. A hi hi, ngay cả Bạch Lị Lị tiểu cô nương này đều kinh hãi ngây dại. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra, một cái ngoài ý muốn dạng này, có thể thu lấy được nhiều như vậy, coi như bốn người chia đều. Bình đài lại chiết khấu, cầm tới cũng không phải một số lượng nhỏ. La Phục Sinh chần chừ một lúc, đến cùng vẫn là đem lời nói trong cổ họng nuốt xuống. Trầm Mộc Bạch một mực vụng trộm quan sát, mặc dù cũng trông mà thèm số tiền kia. Nhưng điều kiện tiên quyết là, có mệnh đi lấy hay không? La ca, tôi có lời nói với anh. Cô đi qua, mở miệng nói, La Phục Sinh nhìn cô một cái. Trong mắt toát ra một chút thần sắc kinh ngạc, nhẹ gật đầu, anh đang nói láo, đúng không? Trầm Mộc Bạch nói thẳng, thân thể đối phương cương cứng, có chút bối rối nói, tôi không biết cô lại nói cái gì. La ca, anh biết ý tôi mà. Trầm Mộc Bạch nhìn con mắt đối phương, hít một hơi thật sâu, tôi không phải đang nói đùa, nếu quả thật xảy ra chuyện gì, hối hận liền không còn kịp rồi. La Phục Sinh trầm mặc một hồi lâu, nhẹ gật đầu, đúng, tôi nói dối, Hà thần bọn họ có quyền lợi biết chân tướng, chính cô cũng bị dọa cho phát sợ, đi đứng đều có chút nhũn ra, nhưng vẫn là cố gắng chống đỡ, dù sao Ninh Tích có thể sẽ xuất hiện ở gần đây. Cũng khó nói, La Phục Sinh cuối cùng vẫn nói cho Bạch Lị Lị hai người chân tướng. Bọn họ cơ hồ là lập tức trắng bạch sắc mặt. Nói cách khác, người cùng chúng ta chơi trò chơi, căn bản cũng không phải là cậu. La Phục Sinh trầm mặc nhẹ gật đầu. Cái kia em quay tới là ai? Bạch Lị Lị run rẩy nói. Sợ đến sắp khóc, La ca, anh đừng gạt em rõ ràng liền thấy anh đứng ở đó. Cách trương,